Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1165, kiếm có thể thông thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, keng keng keng, Tần Chí Chân không ngừng biến mất lại xuất hiện chém ra từng nhát tuyệt sát đao. Mà kia một bộ thanh sam trên không trung không ngừng tung bay. Trên thực tế hắn đương nhiên là lần lượt bị Tần Chí Chân chém lui, nhưng dáng người phiêu giật qua lại tiêu sái. Đạp không mà đi, như bước sân vắng chung. Tần Chí Chân quả thật là chiếm cứ lấy chủ động, nhưng muốn tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, lại cũng làm không được. Hơn nữa theo tiến công càng thêm thường xuyên, hắn càng lúc càng cảm giác được Khương Vọng đón đỡ càng thêm tinh chuẩn. Cơ hồ là trường đao tới lúc thanh phong sẽ đến. Hắn lấy ngũ phủ cùng Diệu đỉnh điểm trạng thái, đạp hư không mà đi thế nhưng cũng chậm trì hoãn lấy không được càng nhiều thu hoạch. Tại Tần Chí Chân quan cảm bên trong, Khương Vọng đương nhiên là không phụ nổi danh, cường hoành vô cùng. Tại người xem tầm nhìn chung, hai vị này đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, giao phong ưu việt tuyệt luân. Nhưng mà Khương Vọng chỗ cảm nhận được khó khăn cũng chỉ có chính hắn nhai. Trên đời này lại có người nào có thể ở cùng cảnh trạng thái phía dưới đối Tần Chí Chân mà không có chút nào áp lực đâu. Hắn cùng Tần Chí Chân trận chiến này, lẫn nhau trong lúc đó, công thủ chuyển đổi phi thường nhanh chóng. Thắng bại chi thế không ngừng phiên chuyển, thay đổi trong nháy mắt. Nhưng tiến hành đến bây giờ. Vạn tiếng hướng về, thời gian cũng đã qua 16 tức, này ý nghĩa thanh văn tiên thái thời hạn sắp đến, cửa này gần tiên thuật đạo thuật hỗn hợp tại hồng hoang trong không gian đối vị kia thần bí cường giả âm thanh cảm giác cùng truyền thừa tự vạn tiên cung thanh văn tiên điển, hình thành cơ chế quá mức phức tạp. Mặc dù khắc ấn tại nội phủ, lại không thể dùng một chút lại dùng. Cho dù là vứt bỏ hết thảy, toàn lực đi khôi phục lần nữa mở ra, nói ít cũng muốn tại sau một nén nhang. Một nén nhang thời gian, đặt ở thường ngày có lẽ cũng không tính dài lâu. Nhưng ở tuyệt đỉnh thiên kiêu trong chiến đấu, đầy đủ phát sinh mấy ngàn lần sinh tử. Mà nếu không thanh văn tiên thái gia trì, kiếm thuật của hắn sẽ rất khó cùng Tần Chí Chân đao thuật địch nổi. Càng đừng nói nhanh chóng bắt hành tẩu ở hư không bên trong Tần Chí Chân. Nhưng Khương Vọng biểu cảm, vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt của hắn, vẫn bình tĩnh. Nhìn cái này thanh sam theo như kiếm thân ảnh, mọi người hoảng hốt sinh ra một loại cảm giác. Không có gì, là không thể bị hắn chiến thắng. Không có gì, có thể ngăn cản hắn đi về phía trước. Thứ 17 tức, vô cùng lo lắng mà lại khó nhịn, dằn vặt mà lại thống khổ loại này đợi chờ. Xem người khó chịu, mà Tần Chí Chân chưa lại xuất hiện. Hắn giấu vào hư không trung, không biết nơi nào. Khương Vọng tay áo phiêu phiêu, cầm kiếm chung quanh. Không thấy đối thủ, lại cũng không thể buông lỏng. Thứ 18 tức, Khương Vọng bỗng nhiên một bắn ra trường kiếm, ở không trung cất cao giọng nói. Tề địa có bát âm danh trà thỉnh quân phẩm, tay trái đẻ xuống, thời gian đi đến thanh văn tiên thái thứ 19 tức. Thu thu thu, thu thu thu, diễm tước quấn thân mà lên cùng kêu lên hú gọi. Sau đó tiếng đàn, tiếng chuông, tiếng tỳ bà bát âm hợp tấu trung diễn sóng biển dâng. Khương Vọng sáng tạo độc đáo bát âm phần hải, lúc đó trải rộng ra diễn võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thuật hỗn tạp rượu trà bát âm, lại tan ra lấy sóng biển dâng chính thanh tại thanh văn tiên thái sau đó có được tu chỉnh, lại không bàn về uy năng, vẻn vẹn kia thanh âm, như thiên âm chảy vào mà thôi, lệnh người nghe vui sướng nhiên, có thể nói rượu không thể nói. Tề Quốc nhìn trên đài, người người ngẩng đầu ưỡn ngực. Tề địa bát âm danh trà tề nhân cùng có vinh yên. Đối với Khương Vọng mà nói, hắn ở trong trận chiến đấu này suy xét. Là lấy bát âm phần hải tạm thay hòa giới chảy ra. Vẫn là lấy phạm vi tính thương tổn, hạn chế Tần Chí Chân xuất quỷ nhập thần luyện hư thần thông. Tần Chí Chân muốn đánh tới, tất yếu trước quá hải. Chỉ sợ chỉ có thể có mảy may trì trệ có đôi khi cũng đủ để thay đổi thắng bại hướng đi. Dùng phương thức này, bù đắp thanh văn tiên thái thiếu hụt. Chiến đấu chưa bao giờ là một người trò chơi. Ngay tại Khương Vọng theo như ra bát âm phần hải đồng thời, Tần Chí Chân thân hình cũng đã hiện ra. Lúc đó bát âm phần hải chính lấy Khương Vọng làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng. Mà Tần Chí Chân đứng ở diễn võ đài giáp danh, cách nhanh chóng khuếch trương diễm hải cùng Khương Vọng tương đối. Trong cơ thể rừng rực rượu năm cái nguồn sáng, như thế lộng lẫy. Một màn này cùng lúc trước hỏa giới phủ xuống một màn kia như thế gần gũi, Khương Vọng đồng dạng là trải rộng ra phạm vi lớn đạo thuật. Tần Chí Chân đồng dạng là nhảy ra hư không, cũng đồng dạng lựa chọn kéo ra khoảng cách. Bọn họ trong lúc đó cuộc chiến đấu này, dường như luôn luôn tại tái diễn hình ảnh. Tự ý nào đó mà nói, hai người đều tại kiên định thi hành chính mình chiến đấu sách lược. Đây là ý chí, lực lượng, trí tuệ toàn diện va chạm. Đối mặt tịch quyền mà đến diễm hải cùng âm chiều, Tần Chí Chân dựng thẳng cầm trường đao, ngũ phủ chi lực gia trì, chỉ một cái chẻ dọc. Đao mở diễm hải âm chiều, bát âm phần hải vì hắn phân lưu, mà hắn chậm rãi nói, thiên âm dễ nghe, lệnh nào đó tâm thần sảng khoái. Hắn âm thanh kiên định là đã hạ quyết tâm, là không thể vãn hồi. Hai tay cầm chuôi, rời chuôi đao tại bụng bên trái nơi, trường đao chỉ xéo bên phải phía trước. Nói tiếp, nào đó cũng có một đao thỉnh quân giám định và thưởng thức. Hắn tựa hồ tại chỗ, vừa tựa hồ không hề tải. Tay của hắn thật giống như động, lại thật giống như không có động. Nhưng đao mang đã ra, đao minh đã lên, đen thui đao phong, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng chém ra triệt để bao phủ Khương Vọng. Là vì, luyện hư bát cực đao, đao này thuật chính là Tần Chí Chân kết hợp luyện hư thần thông chỗ khai phá. Mặc dù so với Trảm Tam Thế Tu La đao còn phân biệt cách nhưng bởi vì là hắn tự nghĩ ra, lý giải càng thêm khắc sâu, rơi càng thêm tự nhiên. Lúc này lấy ngũ phủ cùng diệu trạng thái thôi động nó, ở trong chiến đấu biểu hiện, nửa điểm cũng không kém rồi. Hắn luôn luôn hành tẩu ở hư không bên trong, nhiều lần hướng Khương Vọng khởi xướng tiến công, mặc dù trước sau không thể hoàn thành tuyệt sát, nhưng cũng đã triệt để quen thuộc này phương diễn võ đài hư không, thành lập tự mình thuộc về hắn liên hệ, cho nên có thể vào lúc này, chém ra này luyện hư bát cực đao. Kia nguyên lý vẫn là thông qua hư không đi về phía trước, chẳng qua đang quen thuộc này phương hư không sau đó, trình độ lớn nhất trên tăng nhanh tốc độ. Thoạt nhìn, người ở phía xa, đao đã gần đến thân, giống như là vượt qua không gian khoảng cách một dạng, quả thực là thần hồ kỳ kỹ đao thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Tần Chí Chân định vì tuyệt sát một đao, kinh khủng ánh đao lật đổ như mưa, đen thui đao phong từ bốn phương tám hướng cuốn tới ban đêm. Mà Khương Vọng đã ở trong bóng đêm, một người có thể địch đêm dài ngoài, an có thể bất bại, trong lúc này, chỉ thấy một thanh thanh phong hiện ra. Trường trong đêm sinh trăng sáng. Kiếm quang thoáng chốc dữ dội diệu, thanh sam độc lập Khương Vọng, huy kiếm tựa như múa đơn. Một kiếm mà gọi đêm dài minh, nhưng chỉ nghe, keng keng keng keng keng suy keng keng, tám tiếng liền vang, chính xác ra, là thất âm đao kiếm đụng nhau âm vang chung, có một tiếng lãnh phong xẻ thịt duệ vang. Tần Chí Chân tay cầm trường đao, lập tại chỗ, màu đen vũ phục bay phất phới. Cách diễm chiều, biển lửa cùng Khương Vọng tương đối. Mà Khương Vọng cầm kiếm mà đứng chính ngực nơi một đạo nghiêng hướng miệng vết thương, sâu thấy tới xương, máu tươi chảy xuôi xuống, che đậy Triệu Nhữ Thành lúc trước lưu lại nơi này thanh sam trên. Hồng Mai Hoa, không giống với rất nhiều người đang xem cuộc chiến lo lắng. Khương Vọng bản thân thật giống như cảm thụ không tới thống khổ, hoàn toàn không có biết. Hắn vẫn nắm thật chặt kiếm của hắn, bình tĩnh nhìn Tần Chí Chân mắt. Trong miệng khẽ cười nói, hảo đao, trong tay trường tương tư hơi hơi mặt bên chuyển. Mời thử lại, luyện hư bát cực đao trong nháy mắt chém rụng tám trong đao, người này trúng một đao. Mà lại một đao kia còn bị tháo mất rất nhiều lực lượng, còn lâu mới có thể chí mạng. Này tuyệt không thể gọi Tần Chí Chân hài lòng, hắn đi vào hư không hiện thế luyện hư bát cực đao cho tới bây giờ chém địch không tính. Chưa từng bị dễ dàng như thế cách trụ, huống chi hắn là lấy ngũ phủ cùng diệu trạng thái tới thúc giục. Người này chi kiếm thuật chẳng lẽ thật có thể thông thần. Hắn không tin, cố mong muốn vậy, Tần Chí Chân chỉ nói này một câu, dù sao đao cũng đã thăm dò vào hư không, lại một lần nữa cuồng phong mưa rào. Luyện hư bát cực, mà lần này, keng keng keng keng keng keng keng keng, Khương Vọng giống như một mảnh bất lực thanh diệp phiêu chuyển tại cuồng phong mưa rào chung. Nhưng cuồng phong dừng lại sau, mưa rào nghỉ lúc, thanh diệp như cũ, Tần Chí Chân không nhịn được nhìn phiêu nhiên mà rơi Khương Vọng liếc mắt một cái, trong mắt kinh sắc khó nén. Lần này, hắn xuất quỷ nhập thần luyện hư bát cực đao thế nhưng mỗi một đao đều bị tiếp được rồi. Đao đao không công mà lui, điều này sao có thể, Tần Chí Chân luyện hư bát cực đao, vì cái gì bị khinh địch như vậy ngăn trở. Hắn đại khái vĩnh viễn cũng không biết nguyên nhân, bởi vì Khương Vọng cũng không tính cho hắn biết kỳ đồ. Này luyện hư bát cực đao lấy đao thuật năng lực đi vào hư không hiện thế, vượt qua không gian khoảng cách. Đương nhiên được xưng tụng cường đại, tuyệt đối là đỉnh cấp đao thuật. Nhưng tương tự công kích Khương Vọng lại đã sớm được chứng kiến. Hôm nay đột nhiên gặp không tính là xa lạ, đó là tại mê giới thời điểm chỗ gặp phải hải tộc cường giả Ngư Tự Khánh xé trời thần thông. Không nhìn khoảng cách bước dài không gian tấn công, thiên sinh thần thông muốn so với luyện hư bát cực đao nhanh hơn càng đột nhiên. Bởi vì Tần Chí Chân đao còn cần đi qua một đoạn hư không lộ Ngư Tự Khánh công kích lại không cần. Lúc đó Khương Vọng đối mặt Ngư Tự Khánh dựa vào đúng là dự phán. Lần đầu suýt nữa bỏ mình, lần thứ hai vẫn thụ thương, lần thứ ba cũng đã có thể tránh được cuối cùng giết Ngư Tự Khánh tại giới Hà Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến đấu kéo dài càng lâu, hắn vượt qua rồi giải đối thủ, hắn. Chi kiến, lại càng phong phú, dự phán lại càng tinh chuẩn, mà hắn cùng Tần Chí Chân đã đao kiếm đụng nhau trăm ngàn lần. Tần Chí Chân làm đến sai lầm nhất một cái tuyển chọn chính là ở trước mặt hắn chậm rãi đánh xong cùng Ung Quốc Bắc Cung khác cuộc chiến, dùng cái này tới tranh thế. Bọn họ trong lúc đó chiến đấu, là từ chọn lựa cuộc thi kia một lần đối thoại cũng đã bắt đầu. Tần Chí Chân tại khi đó cũng đã bắt đầu lập thế. Mà Khương Vọng Sao lại không phải tại khi đó cũng đã bắt đầu nghiên cứu hắn. Cũng không chỉ là hắn Tần Chí Chân, thiên hạ này trên đài mỗi một cái thiên kiêu, Khương Vọng cũng đã còn thật sự quan sát qua, hắn từng cuộc nhìn sang, từng chiêu từng thức nghiên cứu chính là vì bổ túc chính mình. Chi kiến, mà Tần Chí Chân vì xây dựng vô địch chi thế cho Bắc Cung khác đủ nhiều biểu diễn thời gian. Kia đồng thời cũng là cho Khương Vọng đủ nhiều hiểu biết thời gian. Lại từ song phương đi lên diễn võ đài cho tới bây giờ. Thanh văn tiên thái 19 tức thời gian, Khương Vọng một hơi cũng không có lãng phí tại thanh âm trong thế giới, có thể thu thập đến toàn bộ về Tần Chí Chân âm thanh, hắn một cái cũng không có bỏ qua. Vì cái gì lúc trước Tần Chí Chân lấy ngũ phủ cùng diệu trạng thái đi vào hư không, lại chém ra mỗi một đao cũng có thể bị hắn đón đỡ trụ. Cũng là bởi vì như thế, hiện tại thanh văn tiên thái mặc dù rút đi, chi kiến, rồi lại bổ túc, lại nói tiếp đối với Tần Chí Chân, chi kiến có thể so với lúc trước hắn đối Ngư Tự Khánh. Chi kiến, muốn phong phú nhiều lắm, hơn nữa đao thuật, Tần Chí Chân mạnh nhất trảm tam thế tu la đao cũng đã bị hắn cắt vỡ. Mặc dù kia chủ yếu là bởi vì kỳ đồ thần thông đối. Bị thao túng, phản chế, nhưng như vậy giao phong, đã khiến Khương Vọng triệt để biết Tần Chí Chân mạnh nhất đao thuật trạng thái. Chiến đấu tiến hành đến thời khắc này, hắn đã rất quen thuộc Tần Chí Chân đao. Luyện hư bát cực đao mạnh nhất địa phương, ngay tại ở xuất quỷ nhập thần, có thể điểm rơi một khi bị dự phán, đối với Khương Vọng mà nói, đao này cũng bất quá là tầm thường. Thật là hảo đao thuật. Tại mọi người sợ hãi than ánh mắt chung, Khương Vọng nhẹ nhàng vãn một kiếm hoa, hắn cũng không tính giải thích Tần Chí Chân kinh nghi, chỉ nói. Lại đến, lúc đó bát âm phần hải còn đang trên trận lưu quyền. Theo Khương Vọng cầm kiếm này một vãn, kiếm khí nhảy lên thành hoa, bị một con diễm tước há miệng. Diễm tước hàm kiếm hoa. Sau đó là đệ nhị đoá thứ ba đoá những đoá hơi mờ kiếm khí hoa quấn này thiếu niên áo xanh thân mà lên, từng con hỏa hồng sắc diễm tước nhẹ nhàng tới hàm. Diễm tước ngậm lấy kiếm hoa, lấy Khương Vọng làm trung tâm bay lên. Chỉ một thoáng đã phủ kín tầm mắt, toàn bộ diễn võ đài kia xuống chuyển rời bốc cháy hải, trong biển lửa lưu động âm chiều, bên trên nó diễm tước hàm kiếm hoa bay múa. Này một bức tranh mặt tựa như ảo mộng, làm người ta như thấy cảnh xuân. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, tâm tư tất cả yến phủ trên người Ôn Đinh Lan, cũng nhịn không được nữa ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Nhị thập tứ tiết khí kiếm, mấy ngày qua ở chung, nàng cùng Tử Thư không coi là khuê chung mật hữu, nhưng luôn là quen biết. Tử Thư mắt nhìn chằm chằm diễn võ đài, ngây ngốc nói. Không hoàn toàn đúng, tuy chỉ rất giống, đã là ngút trời chi tư, kinh chập sơ chờ đào mới hoa, thanh minh sơ chờ đồng mới hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân văn hoa đào kiếm hoa, đồng kiếm hoa, đều bị Khương Vọng nhìn ở trong mắt. Hắn này mô phỏng mà thành kiếm hoa, đành phải năm phần rất giống, đương nhiên xa không bằng nhị thập tứ tiết khí kiếm. Nhưng hắn lại muốn nổi bật dung nhập vào diễm tước hàm hoa chi đạo thuật. Diễn kiếm khí thành hoa, mà thôi diễm tước hàm, này thức tan ra kiếm thuật tại đạo thuật đã làm người ta kinh diễm. Lấy kiếm hoa thay diễm hoa, uy năng cho nên đột nhiên tăng, không có trông thấy người, khó có thể tưởng tượng một màn này quang cảnh. Không trung diễm tước hàm kiếm hoa, hướng Tần Chí Chân bay đi. Diễm tước tàng hỏa kiếm hoa hàm mũi nhọn, mặt đất biển lửa quyền âm chiều, nứt ra lại trùng hợp. Như thế tịch quyền diễn võ đài cùng đánh quả thực có để người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách. Trong nháy mắt thiên địa lừa gạt, đối mặt như thế đột nhiên tới thế công, Tần Chí Chân đem thân xoay chuyển, bước vào hư không bên trong. Rốt cục thì bỏ qua lại lấy luyện hư bát cực đao thử nghiệm. Lại một lần nữa bị bức lui. Hắn thi triển hai môn tuyệt đỉnh đao thuật lại hai lần bị buộc vào hư không. Hắn vẫn lấy làm ngạo, này cảnh tuyệt trên đỉnh mạnh hơn một đường đao thuật đối mặt Khương Vọng hoàn toàn vô lực. Trận chiến này đánh đến bây giờ, đã không ai có thể hoài nghi Khương Vọng cường đại. Nhưng là về mặt khác, luyện hư thần thông kinh khủng cũng đã hết lộ vẻ. Tại chém dập tắt lửa giới sau đó, Tần Chí Chân có thể nói là tiến thoái tự nhiên, chiếm hết chủ động. Hơi có không đúng hắn liền trốn vào hư không, một có cơ hội liền nhảy ra đánh giết. Bất quá cũng vừa vặn là Tần Chí Chân chiếm cứ chủ động như thế, mới càng nổi bật Khương Vọng đáng sợ. Đồng thời toàn bộ chú ý cuộc chiến đấu này cường giả, đều nên có thể suy tư những vấn đề này. Từ khai chiến đến bây giờ, Tần Chí Chân tại trong hư không đi bao lâu rồi? Hắn luyện hư thần thông khai phá đến tận cùng đến trình độ nào, tại đến tận bây giờ vận dụng chung tiêu hao bao nhiêu? Còn có bao nhiêu tiêu xài dư địa? Hắn luyện hư thần thông chi quang còn có thể chiếu rọi bao lâu? Mà về những vấn đề này, trong chiến đấu Tần Chí Chân cùng Khương Vọng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Tần Chí Chân vừa biến mất, Khương Vọng lập tức thúc giục bát âm phần hải, đem diễn võ đài triệt để phủ kín. Đồng thời khống chế hàm kiếm hoa diễm tước bay ra các nơi, kết thành một cái lưới lớn. Này kiếm hoa diễm tước, kết lưới, phương thức linh cảm đến từ chính hải tộc đại quân tại mê giới đối với hắn bắt giết. Mỗi một con kiếm hoa diễm tước cơ hồ đều cùng cái khác kiếm hoa diễm tước phát sinh nhiều nhất liên hệ. Bất kỳ một chỗ bị tập kích đều có thể nhanh nhất có được giúp đỡ. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi Cam Trường An vắt lông mày không nói. Tề quốc này Khương Vọng quả thực giống như một cái già nhất đạo thợ săn, đối mặt luyện hư thần thông, rõ ràng không chiếm theo chủ động, lại có thể thong dong bố trí bẫy dập lấy địa lợi ứng với thiên thời, thường thường đi sau mà tới trước, ngược lại thoạt nhìn chiếm hết thượng phong. Thật là đáng sợ chiến đấu tài hoa, không nên lại trì hoãn, hắn nghĩ, cường giả phán đoán thường thường giống nhau, cơ hồ là tại Cam Trường An động niệm đồng thời. Diễn võ trường trên cùng Khương Vọng tương đối vị trí, xuất hiện một cái đen sâu kín môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sâu kín hắc quang, bao trùm cánh cửa này hộ tiền tam bước phạm vi tạo thành một cái hình quạt màu đen âm ảnh. Mặc màu đen vũ phục Tần Chí Chân cầm trong tay màu đen dù sao đao từ này đen sâu kín môn hộ chung đi ra. Lần này hắn đi ra hư không phương thức như thế bất đồng. Người kia phụ cận quanh quần kiếm hoa diễm thức cơ hồ là trước tiên liền lao xuống mà tới kết trận công sát. Mà Tần Chí Chân liền đứng ở cửa, đứng ở đó hình quạt âm ảnh chung cũng chưa hề đụng tới, thậm chí xa xa nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, liền nhắm lại hai mắt. Chuyện kinh khủng đã xảy ra, kia hoa lệ lại hung ác lao xuống mà tới kiếm hoa diễm tước một con tại đụng tới Tần Chí Chân phía sau người, bỗng nhiên liền biến mất. Luôn miệng vang cũng không thấy nửa điểm bóng dáng. Kiếm khí không còn nữa, hỏa diễm không còn. Đồng dạng là vào lúc này, kia phủ kín diễn võ đài diễm hải cùng âm triều cũng đã cuồn cuộn mà đi tiễu trừ Tần Chí Chân. Lại tựa như chảy vào kia âm ảnh chung, căn bản không thể gần Tần Chí Chân thân. Khương Vọng cảm giác phi thường minh xác kiếm thuật của hắn lực lượng, đạo thuật lực lượng, là tràn vào kia đen sâu kín môn hộ bên trong, căn bản chưa từng phát sinh va chạm. Tần Chí Chân rõ ràng liền đứng ở nơi đó, thương tổn lại vì cánh cửa kia hộ chỗ hứng lấy. Cánh cửa này là cái gì? Đây là cái gì dạng lực lượng? Tại Tề quốc siêu tập đến trong tình báo căn bản không có tới tương quan tin tức. Đây là nhất khảo nghiệm chiến đấu tài hoa thời điểm, Khương Vọng không có tùy tiện lại động, ngược lại lập tức khống chế được bát âm phần hải cùng kiếm hoa diễm tức lực lượng, có tài khống chế cầm kiếm yên lặng đợi chờ. Hắn chờ đợi không có kéo dài quá lâu, trên trận bỗng nhiên vang lên nức nở tiếng gió. Tự Tần Chí Chân phía sau kia đen sâu kín môn hộ bên trong, bay ra hai đội mặc giáp chấp thương quỷ vật. Bọn chúng từ Tần Chí Chân hai bên nối đuôi nhau mà ra, trên người quỷ khí lượn lờ. Khoác tàn phá giáp phảng phất là từ nơi nào đó cổ chiến trường. Hồi phục tới đây, trong tay trường thương nhưng thật ra bộc lộ tài năng, lưu động đen bóng quang. Tại đây chút ít quỷ vật trên người, Khương Vọng cảm nhận được U Minh hơi thở nhưng lại cũng không hoàn toàn quy trúc tại U Minh. Từng có cùng bạch cốt tà thần giao thiệp với từng chảy, hắn đối với U Minh lực lượng cũng không xa lạ gì. Tần Chí Chân hiện tại hiển là nào đó có thể triệu hoán quỷ vật thần thông. U Minh chi môn, Khương Vọng đồng thời có thể cảm giác được diễn võ đài này phương thiên địa quả thực có nào đó hơi thừa cải biến. Chậm chạp nhưng đang phát sinh, Tần Chí Chân này thần thông còn có thể thay đổi hoàn cảnh chế tạo chiến trường sao? Hắn nhanh chóng bắt tin tức phân tích tình huống, bổ sung. Chi kiến, giờ này khắc này, lớn như thế diễn võ trường trên, vẫn là diễm hải sinh dao động kiếm hoa diễm thước bay múa. Kia quạt đen sâu kín môn hộ cùng môn hộ phía trước hình quạt âm ảnh, phảng phất là trong biển đảo đơn độc. Diễm hải âm chiều chung, chợt có tán giật, hoa sóng, tràn vào, khoảnh khắc đã bị đen sâu kín môn hộ chỗ chiếm đoạt. Song mắt nhắm chặt Tần Chí Chân, liền đứng ở nơi này. Đảo đơn độc, bên trong, đồng thời kéo dài bát âm phần hải cùng kiếm hoa diễm tước tiêu hao Khương Vọng kinh khủng đạo nguyên dự trữ. Nhưng đây là tất yếu tiêu hao, hắn nhất định phải lấy những lực lượng này, vì mình chế tạo đầy đủ vùng hòa hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh khỏi gặp phải tương tự với đấu chiêu thiên nhân ngũ suy như vậy sát chiêu lúc thủ không bằng. Cũng may Tần Chí Chân tiêu hao lại càng thần thông chi lực. Người kia lại là mở ra ngũ phủ cùng diệu trạng thái, lại là đi vào hư không, lúc này lại hiển cửa này thần thông hắn tiêu hao chỉ biết đáng sợ hơn, chiến đấu là lực đối kháng, quả thật chí đánh cờ. Lẫn nhau trong lúc đó, không ngừng mà hạn chế, suy yếu, suy đoán, nhằm vào. thiêu đốt lên ý chí cùng lực lượng cực hạn, tranh đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng kết quả. Tần Chí Chăn đương nhiên sẽ không làm không khôn ngoan tiêu hao. Chỉ thấy kia hai đội quỷ tốt bay ra đen sâu kín môn hộ sau, liền cầm trong tay trường thương âm thầm, hướng Khương Vọng tiến tới. Nhưng cùng rất nhiều người tưởng tượng đến hình ảnh bất đồng. Này hai đội hùng hổ quỷ tốt cơ hồ là vừa mới lao ra màu đen hình quạt âm ảnh phạm vi, đã bị quay chung quanh tại bốn phía biển lửa cùng âm chiều nuốt hết. Tần Chí Chăn công tác chuẩn bị sát chiêu thế nhưng yếu đuối đến đây. Duy chỉ có trên trận Khương Vọng ánh mắt ngưng lại. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy này hai đội quỷ tốt đến cỡ nào yếu đuối, dù sao bát âm phần hải tiêu hao chỉ có chính hắn rõ ràng. Nhưng còn thật sự mà nói, loại trình độ này quỷ tốt quả thực cũng không nên xuất hiện dưới loại tình huống này phương diện trong chiến đấu mới là. Chuyện có khác thường tất vì yếu. Vô luận mọi người như thế nào phỏng đoán, Tần Chí Chăn trước sau đóng mâu bất động, lặng yên như đá ngầm. Giây lát tự phía sau hắn, lại bay ra một đen một trắng hai cái thân ảnh. Một người toàn thân phi bạch đầy mặt tươi cười cao gầy vóc người ảm đạm nét mặt miệng phun lắm mồm, đầu đội đỉnh nhọn quan mũ, bên trên nó có chữ viết viết. Vừa thấy phát tài, một người toàn thân xuyên đen, nét mặt hung hãn, thân chiều rộng thể mập cái nhỏ mặt đen, quan mũ trên cũng có bốn chữ viết. Thiên hạ thái bình, một người chấp xiềng chân, một người cầm tay khóa, vô cùng khí thế uy nghiêm quá mức chân, trên người cũng không quỷ khí, ngược lại ẩn có thần hương. Thần thoại trong truyền thuyết hắc bạch vô thường. Quả thật thần đạo đại hưng thịnh thời đại, thường xuyên nhất bị hiền hóa thúc dục thần chỉ hình tượng một trong. Dưới trận chiếu vô nhan không nhịn được thất thanh, đây là Diêm La Điện, Tần Chí Chăn từ khai chiến đến bây giờ, nhiều lần đi tới đi lui hư không? Nguyên lai quả thật tại kinh doanh này điện, đỉnh cấp thần thông Diêm La Điện thế gian hiếm thấy. Nàng quả thật tại Long Môn Thư Viện cổ xưa trên điển tịch mới lật đến qua tương tự ghi lại. Này một tiếng thét kinh hãi, tự nhiên bị yên diệt tại chỗ ngoài, không cách nào truyền đạt đến diễn võ trên đài. Bất kỳ ảnh hưởng chiến đấu công bằng nhân tố, cũng sẽ bị chủ trì chiến đấu dư tỷ lau đi. Nhưng trên trận Khương Vọng, cũng từ nơi này hắc bạch vô thường vào sân chung, cảm nhận được kia bất thường ý vị. Này hắc bạch vô thường, rõ ràng so với kia hai đội quỷ tốt mạnh hơn không chỉ một bậc. Đã như vậy kia hai đội quỷ tốt xuất tràng ý nghĩa ở đâu? Có lẽ chính là bọn chúng thỏa mãn hắc bạch vô thường xuất hiện nào đó yêu cầu. Tần Chí Chăn đóng mâu bất động, có lẽ là tại trong hư không kinh doanh cái gì không thể đợi thêm nữa. Khương Vọng lập tức ở trong lòng làm ra phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ thấy Tần Chí Chăn phía sau kia hắc bạch vô thường vừa xuất hiện liền lập tức bay ra đen sâu kín môn hộ phía trước âm ảnh tiến đụng vào diễm hải chung. Mà Khương Vọng tay trái nắm chặt trong khoảnh khắc biển lửa âm chiều đều chảy trở về, bị hắn thu ở thể nội. Đầy trời diễm tước tán vì hỏa nguyên, chỉ còn lại nhiều đóa diễm hoa, phiêu trên không trung. Tay phải cầm kiếm vẽ một cái, mạn thiên kiếm hoa cũng phiêu tán. Một thoáng thiên địa trống trơn, người đang xem cuộc chiến phần lớn không giải thích được. Đối mặt với bước ra tối tăm môn hộ hắc bạch vô thường, Khương Vọng thế nhưng không tư thắt cổ, ngược lại tản đi phạm vi đạo thuật. Là đạo lý gì, nhưng đến tận sau lúc đó, đã không có bao nhiêu người có thể hoài nghi Khương Vọng lựa chọn. Dù sao Khương Vọng đã sớm chứng minh chính mình, bọn họ chỉ biết suy tư, là chính mình nơi nào suy nghĩ được chưa đủ, đã bỏ sót cái gì. Mục Quốc chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi, nét mặt ẩn tại áo choàng dưới, trước sau đang ngồi thương minh, bỗng nhiên nói ra. Như vậy sẽ có hứng thú nhiều. Hắn nhìn thấy gì, một bên nhỏ gầy Na Lương cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhìn về phía diễn võ trên đài ánh mắt càng nghiêm túc chút ít. Kiếm hoa diễm tức tản đi, biển lửa âm chiều biến mất. Đã đi ra tối tăm môn hộ hắc bạch vô thường, lại không có nửa điểm dừng lại. Chỉ thấy kia treo lắm mồm hắc vô thường trong tay xiềng chân vung, kia tản ra tùm hàn khí đen nhánh xiềng chân gào thét mà ra trên không trung vô hạn kéo dài tới, thẳng hướng Khương Vọng mà đến. Mà mập lùn bạch vô thường hai tay xê dịch chỉ đem đối thủ kia khóa tách ra cầm thành một đôi chỉ hồ. Đông đông đông, cước bộ trên mặt đất nhanh đạp thẳng tắp nhằm phía Khương Vọng. Cách chương.